Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 176, Cửu Khiên Cơ, 37, Hạ Lệnh Kết Án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã quá nửa giờ dậu, người được phái đi điều tra từ Văn Chương quay về nhà môn hình bộ trong hậu đường. Phó Quyết và Thích Tầm ngồi nghe bẩm báo từ Văn Chương, hậu duệ họ từ đất Miên Châu, nhờ võ cử mà nhập triều. Năm Kiến Nguyên thứ 18, tại Đại Doanh Tây Sơn, ông ta được phong Tuyên Đức tướng quân tứ phẩm. Năm đó Thượng Nguyên, Hoàng đế cùng Hoàng hậu, Phi Tần và các hoàng tử đến Ngọc Sơn giao hoa hành cung dạo đông. Trong hành cung, do Lữ Trường Xuất 200 cấm quân canh giữ, ngoài hành cung, 500 binh sĩ Đại Doanh Tây Sơn từ chân núi trở lên bày trận phòng thủ. Người thống lĩnh Đại Doanh Tây Sơn khi ấy chính là Từ Văn Chương. Trước đó, ông ta từng làm chủ sự ở binh bộ, phụ trách việc điều phối lương thảo khắp nơi. Nhu yếu phẩm của các đạo quân trong thiên hạ, rời khỏi binh bộ đều phải qua tay ông ta. Thích Tầm nghe tới đây liền tiếp lời. Trong hồ sơ loạn giao hoa, đầu tiên là Triệu Khánh Văn, binh bộ thượng thư khi ấy, xác nhận Mê Hương xuất từ quân doanh Lục Thị. Về sau lại gọi Từ Văn Chương từng làm chủ sự ở binh bộ đến phân biệt, càng chắc chắn rằng Mê Hương đến từ Lục Thị. Chính lời chứng của hai người này trở thành chứng cứ định tội Lục gia. Phó Quyết gật đầu ra hiệu tiếp tục, người kia lại nói, loạn giao hoa qua đi, kinh thành chấn động, binh quyền Lục Thị bị tước, 10 vạn binh mã Lục gia chia thành nhiều nhánh, đưa vào trấn Tây quân doanh Diêu Châu, quân doanh Khâm Châu vi. Bởi vậy cần bổ sung thêm tướng lĩnh, Từ Văn Chương liền từ Đại Doanh Tây Sơn điều tới quân doanh Khâm Châu, thăng nhẹ kỵ tướng quân tổng tam phẩm. Song chỉ 3 năm, Khâm Châu xảy ra dân loạn, quân trấn thủ xử lý bất lực, dẫn tới hàng trăm lưu dân thảm tử. Việc ầm ĩ lên triều đình, Từ Văn Chương bị đẩy ra gánh tội đầu. Sau đó bị áp giải về kinh, kết án Chu Tam Tộc. Phu nhân của ông ta là tiểu thư Tạ Thị đất Vĩnh Châu. Hai người thành thân ở Miên Châu, về sau Từ Văn Chương đỗ võ cử nhập kinh, làm quan mấy năm mới đón thê tử nhi tử đến ở, những món di vật này hẳn là thời gian đó mua. Về sau ông ta cùng gia quyến rời sang Khâm Châu. Khi xảy chuyện, con trai ông ta khoảng 10 tuổi. Khi triều đình phái người bắt Từ Văn Chương, ông ta từng cho người đưa thê nhi lánh đi. Nhưng sau đó vẫn bị truy bắt, chỉ là bắt về hai cỗ thi thể. Khi ấy đã có người nghiệm đúng thân phận, vì thế coi như cả nhà đều đền tội. Phó Quyết bất giác nhìn sang Thích Tầm, chỉ cần lúc xác nhận thi thể có gian trá, thì từ đó về sau sẽ chẳng ai bận tâm, hai cỗ thi thể rốt cuộc là ai. Hắn lại hỏi, trong hộ tịch của Tạ Nam Kha, sinh mẫu họ Liêu, hẳn là đổi sang họ khác. Hắn thay tên đổi họ, theo họ mẫu, vậy vốn dĩ tên gì? Gọi là Từ Thạc Chi, ánh mắt Phó Quyết thoáng trầm xuống, có tra được Từ Văn Chương là môn sinh của ai không? Thị Tòng bẩm, là môn sinh của Trung Tín Bá, thuở ước Trung Tín Bá còn ở binh bổ, rất thích nâng đỡ thiếu niên võ tướng xuất thân hàn môn. Từ Văn Chương chính là môn hạ, về sau phủ Trung Tín Bá thất thế, lại xảy ra vụ Từ Văn Chương, nên Trung Tín Bá bị liên lụy, đành cáo lão lui về, ăn nhàn hưởng phú quý. Sắc mặt Phó Quyết và Thích Tầm đều trở nên nghiêm trọng. Từ Văn Chương vốn là môn sinh của Trung Tín Bá, tất nhiên cũng có giao hảo cùng phò mã và trưởng công chúa. Năm xưa tại hành cung Ngọc Sơn, ông ta cũng ở đó. Nếu phò mã cùng trưởng công chúa muốn gài bẫy vu hãm người khác, Từ Văn Chương từng quản việc bổ cấp ở binh bộ, đương nhiên có thể giúp sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Quyết phất tay cho Thị Tòng lui ra, rồi khép cửa. Thích Tầm nghiêm giọng, vương gia, vậy Tạ Nam Kha chính là Từ Thạc Chi. Từ Văn Chương một là môn sinh Trung Tín Bá, hai là phần nhiều đã giúp phò mã trong loạn giao hoa. Bởi thế, khi Từ Văn Chương gặp nạn, ông ta tất cầu cứu trưởng công chúa và phò mã. Nhờ vậy mới giữ được vợ con, sau nhiều năm cũng là nhờ hai người kia nuôi dưỡng. Tạ Nam Kha vì báo ân mới cam tâm làm kẻ tiên phong cho họ. Phó Quyết cũng cùng một suy nghĩ, than thở, may là nàng nhớ ra tên Từ Văn Chương, bằng không, muốn tra đến chỗ hắn, ắt phải tốn vô số công sức. Thích Tầm vội nói, trong hồ sơ có nhiều nhân chứng gián tiếp như Từ Văn Chương, ta chỉ nhớ mang máng. Khi ấy xem qua, cũng chẳng chú ý gì, may mà hôm nay không bỏ sót. Phó Quyết ngẩng nhìn sắc trời ngoài cửa, dứt khoát, không còn sớm nữa, tái thẩm Tạ Nam Kha. Hai người rời hậu đường, đi thẳng vào địa lao. Tạ Nam Kha vừa tỉnh lại, Tống Hoài Cần trông thấy thần sắc của họ, liền biết chắc đã có thu hoạch, chỉ còn ngờ ngợ. Rốt cuộc Thích Tầm đã thấy cái tên, Từ Văn Chương, ở đâu? Trong phòng thẩm án, Phó Quyết ngồi xuống ghế, trước tiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Nam Kha một lúc lâu, rồi bất ngờ cất tiếng. Từ Thạc Chi, giọng nói trầm thấp hữu lực, tựa như một lưỡi dao cùn xoáy thẳng vào tầng ý thức mơ hồ của Tạ Nam Kha. Cả người hắn chợt cứng lại, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt khó tin dừng trên người Phó Quyết. Dẫu không thốt ra lời nào, nhưng đây là biểu hiện thay đổi rõ rệt nhất kể từ khi Tạ Nam Kha vào ngục. Tống Hoài Cần lập tức hiểu, Phó Quyết đã điều tra đúng rồi, những người khác đều lộ vẻ kinh ngạc, tức khắc nín thở chờ tiếp diễn. Phó Quyết tiếp tục, giọng sắc bén, ngọc ấn của phụ thân ngươi, ngươi vẫn giữ bên mình. Nhưng ngươi không biết, loại ấn này hiếm có vô cùng. Chỉ năm canh giờ thôi, đã tra ra được thân phận phụ thân ngươi. Thân mẫu ngươi vốn họ Liêu, quê ở Vĩnh Châu, thuở nhỏ ngươi theo mẫu thân ở Miên Châu. Về sau phụ thân làm quan kinh thành, mới đưa hai mẫu tử nhập kinh, rồi lại cùng sang Khâm Châu. Chỉ 3 năm sau, phụ thân liền gặp họa, xuất thân thường dân, bị đẩy ra gánh tội nặng thay kẻ khác, ấy là có người cứu các ngươi. Từ đó, hai mẫu tử ngươi đổi tên đổi họ, ngay cả thân tộc của mẫu thân cũng không dám nhận lại. Đồng tử Tạ Nam Kha run rẩy, không dám tin, chỉ trong vài canh giờ mà đối phương đã nắm rõ tường tận đến vậy. Phụ thân hắn xảy chuyện đã 12 năm, kinh thành từ lâu chẳng ai nhớ đến một gã khinh kỵ tướng quân. Vậy mà Phó Quyết lại tra ra rành rẽ, ánh mắt Phó Quyết sắc lạnh, người những năm qua ẩn danh đổi họ, sống hẳn chẳng dễ dàng. Sau khi mẫu thân qua đời, người càng không còn vướng bận. Vì mang ơn, người mới cam tâm bán mạng, không sợ chết. Nhưng nếu bản vương nói, bọn họ cứu ngươi chẳng phải vì ân nghĩa, mà vì bắt buộc phải cứu thì sao? Khóe môi Tạ Nam Kha khẽ động, như muốn hỏi, song cuối cùng vẫn câm lặng. Phó Quyết nói tiếp, năm đó, phụ thân ngươi từng vì bọn họ mà phạm tội lớn hơn. Cho nên, khi ông ta gặp nạn, họ không thể không cứu ngươi. Ngươi vào đại lý tự, vốn đã là sắp đặt của họ. Trong mắt bọn họ, ngươi chẳng qua là một tai mắt. Giờ đây, họ biết ngươi bị bắt, tuyệt sẽ không mạo hiểm cứu ngươi. Họ hiểu rõ tính ngươi, biết rằng thả ngươi tìm chết, cũng không hé lộ thân phận chủ mưu. Đáy mắt tĩnh lặng của Tạ Nam Kha thoáng gợn sóng, nhưng rất nhanh lại lắng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Quyết nhíu mày, ngẩng nhìn khung trời ngoài cửa sổ. Trời đã sẩm tối, sự kiên nhẫn trong ánh mắt hắn cũng vơi đi mấy phần. Tống Hoài Cần không nhịn được hỏi, vương gia, nếu hắn thật là con của Từ Văn Chương, thì ngoài tội năm đó, Từ Văn Chương còn gây nên chuyện gì? Phó Quyết dán mắt vào Tạ Nam Kha, chậm rãi nói. Rất có khả năng, liên quan đến loạn giao hoa. Mày Tạ Nam Kha khẽ nhíu, cổ tay bị xích sắt buộc chặt cũng run lên. Hắn dường như nhớ tới điều gì, khó mà chịu đựng nổi. Phó Quyết nheo mắt, giọng trầm lại. Vậy thì, lời kêu oan cho loạn giao hoa có thể là sự thật. Từ Văn Chương e rằng chính là một trong những tòng phạm. Đến như việc Khâm Châu dân loạn, ông ta bị đẩy ra gánh tội, cũng coi như gieo gió gặt bão. Xích sắt nơi cổ tay Tạ Nam Kha loảng xoảng. Phó Quyết nói thêm, thế gian thường nói nhân quả tuần hoàn. Năm xưa ông ta vì kẻ khác mà vu hãm người vô tội, cuối cùng cũng phải chịu tội danh oan sai. Đây chẳng phải chính là ác giả ác báo sao? Tạ Nam Kha nghiến chặt răng, ngẩng lên, giọng lạnh lẽo. Người có chứng cứ gì? Phó Quyết khẽ cười khẩy. Chứng cứ ư? Chính là người từng cứu mẫu tử ngươi. Ngươi thử nghĩ lại xem. Phụ thân ngươi dẫu có quen biết, nhưng tội diệt tộc nặng nề đến vậy, sao kẻ kia phải liều cứu các ngươi? Đồng tử Tạ Nam Kha khẽ chấn động, cố gắng biện giải bằng giọng khan khan. Bởi vì hắn biết phụ thân ta không đáng chết, quân đội bè phái phân tranh, phụ thân ta không có chỗ dựa. Đến lúc nguy cấp, tự nhiên trở thành vật thế thân. Ông ấy có nỗi oan chẳng thể kêu, đến gia quyến cũng bị liên lụy. Sao lại không phải là oan? Còn những kẻ thật sự thất trách, chúng lại sống an nhiên, chỉ bị giáng chức nhẹ, đổi sang nơi khác, vài năm sau lại phong quang trở lại. Trên đời có ai còn nhớ, phụ thân ta từng chịu tội thay bọn họ không? Ta cùng mẫu thân đổi tên đổi họ, cả đời sống như người khác, từng ngày lo sợ. Nhưng vốn dĩ chúng ta không đáng chịu những điều ấy. Ai thấu được khổ sở của chúng ta? Im lặng hai ngày, giờ phút này Tạ Nam Kha rốt cuộc bị chạm tới vết thương chí mạng trong lòng, không kìm được mà tuôn trào. Phó Quyết nghe vậy, giọng càng thêm nghiêm khắc. Phụ thân ngươi vốn có tội, ngươi đã cảm thấy oan khuất đến vậy. Vậy còn những người vô tội, lại bị diệt cả gia môn, thì nỗi tuyệt vọng của họ phải lớn đến nhường nào? Môi Tạ Nam Kha run run, không nói được lời nào. Tống Hoài Cần dù chưa rõ tình hình, cũng lên tiếng. Ngươi đã tự cho mình là oan nghiệt, vậy sao còn làm nội gian trong Đại Lý Tự, trở thành hung thủ, đi hại người khác? Những kẻ chết dưới tay ngươi, lại càng đáng thương biết bao. Này cho ngươi cơ hội, hãy khai ra đi. Lúc nãy, ngươi còn hỏi vương gia có chứng cứ hay không, thì chính ngươi hãy nói ra chủ mưu phía sau. Chúng ta tất sẽ điều tra rõ ràng. Tạ Nam Kha bật cười thê lương. Ta còn có cơ hội hối cải sao? Đừng lừa ta nữa, ta biết mình tội chết khó thoát. Mạng này, lẽ ra đã mất mười mấy năm trước. Những năm dư thừa kia, ta chẳng làm được gì. Nay chết ở đây, ta cũng không oán không hối. Thấy hắn kiên quyết như vậy, Tống Hoài Cần đành bất lực. Lúc này, Thích Tầm không nhịn được nói. Tạ Nam Kha, vốn dĩ ngươi chẳng phải kẻ xấu. Dẫu mang nhiều oán hận, nhưng suốt bao năm, ngươi cũng chưa từng làm điều ác. Ngươi, chưa nói dứt, Tạ Nam Kha liền bật cười khẽ, ánh mắt chất đầy giễu cợt nhìn nàng. Không cần dùng lời đó cảm hóa ta, từ 12 năm trước, ta đã chẳng còn lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cảnh nhà tan người mất thảm khốc như thế, ta còn cơ hội làm người tốt ư? Thích Tầm quả có ý dùng nhu môn khuyên giải. Nhưng nghe xong, trong lòng nàng bỗng trào dâng nỗi bi ai. Hồi lâu mới khẽ thở than. Đúng là khó, nhưng có lẽ vẫn còn những kẻ khổ sở thê thảm hơn ngươi, vậy mà họ vẫn chọn hướng về lẽ thiện. Tạ Nam Kha thoáng cười nhạt, rồi lại buông tiếng thở dài. Hắn nhìn Thích Tầm, lại nhìn Phó Quyết, cuối cùng đảo mắt qua những người trong Đại Lý Tự. Vừa lắc đầu vừa nói, thế nhân vốn khó mà cảm thấu nỗi khổ của kẻ khác, thậm chí còn thích coi nhẹ, làm mờ nhạt nỗi khổ ấy. Bởi vậy, họ mới dễ dàng nói đến cao thượng cùng chính nghĩa. Nhưng nếu nỗi khổ ấy rơi xuống chính thân họ, e rằng họ sẽ làm ra càng nhiều tội ác hơn. Thích Tầm nghẹn nơi cổ họng, chẳng biết khuyên sao. Nàng không thể nói ra, ngay trước mặt ngươi đây, cũng có người từng gánh chịu cảnh ngộ thê thảm, vậy mà vẫn giữ lòng hướng thiện. Nếu ngươi còn lương chi, hà tất cố chấp mãi. Nàng không thể nói, chỉ lặng mím môi, chờ cho cơn bi thương trong lòng dần lắng xuống. Tống Hoài Cần nghe đến tức bực, thấy hắn ngoan cố không lối thoát, liền quát mắng. Thiên hạ chỉ mình ngươi là đáng thương nhất, oan ức nhất sao? Ngươi nói cha ngươi bị oan, hận những kẻ đẩy cha ngươi gánh tội. Nhưng ngươi có gõ trống kêu oan, có tìm cách báo thù với những kẻ đó không? Trái lại, ngươi vì cái gọi là ân cứu mạng, đi giết hại một nữ tử yếu đuối. Phụ mẫu ngươi nơi suối vàng có biết, cũng sẽ mắng ngươi là một kẻ hèn nhát. Nắm tay Tạ Nam Kha siết chặt, gân xanh nổi rõ, hiển nhiên bị chọc giận. Nhưng hắn lại nhanh chóng bình tĩnh, trầm giọng, không cần dùng lời lẽ này kích ta. Cái gì nên nhận ta cũng đã nhận rồi. Lữ Diên quả thật do ta hạ thủ, ta chính là hung thủ duy nhất. Tống Hoài Cần càng thêm tức giận, ngươi còn muốn chịu hình nữa sao? Tạ Nam Kha hừ lạnh, lười cả tranh biện, dường như với hắn, nỗi thống khổ từ tra tấn đã chẳng còn gì đáng kể. Thời gian lặng lẽ trôi, bên ngoài trời đã tối sẫm. Lúc này, Phó Quyết bỗng đứng dậy, liếc nhìn Thích Tầm và Tống Hoài Cần. Các ngươi theo ta, cả bọn rời địa lao, đến hậu đường. Phó Quyết lập tức sai lấy giấy bút, thấy hai người kia còn ngờ vực, Phó Quyết liền nói. Án này điều tra đến nay, dây dưa nhiều với loạn giao hoa. Dù Tạ Nam Kha không chịu thừa nhận, hắn nhất định là từ thạc chi. Bản vương định đêm nay vào cung, bẩm tấu hoàng thượng. Tống Hoài Cần thoáng nhìn trời tối, giờ đã muộn, sao vương gia không đợi mai chiều xong rồi tấu? Phó Quyết chỉ đáp, đêm nay là tốt nhất. Hắn chưa kịp nói thêm, Thích Tầm đã hiểu rõ, nếu việc này được bẩm lên, Kiến Trường Đế tất sẽ nhận ra loạn giao hoa năm xưa còn có ẩn tình. Như vậy có thể ngăn được việc xử trảm Minh Dương. Nếu hai vụ có thể hợp lại, thậm chí tái thẩm lại án cũ, thì mới là kết cục hoàn mỹ nhất. Giấy bút đưa đến, Thích Tầm lập tức thay hắn mài mực. Phó Quyết cầm bút, ngẫm nghĩ đôi chút, rồi viết liền mạch. Đây là một bản tấu trình, chữ chữ đều nặng như ngàn cân, cẩn trọng hơn bất kỳ văn thư nào hắn từng viết. Chừng nửa khắc sau, hắn mới dừng bút, khi ấy trời đã sang nhị canh, bóng đêm đặc quánh như mực. Phó quyết lệnh chuẩn bị ngựa, trước khi rời hình bộ, hắn bảo Lâm Vi đưa Thích Tầm về phủ. Thích Tầm dõi theo bóng lưng hắn nhảy lên ngựa, tim bỗng cuống loạn. Đến khi tiếng vó ngựa dội vang khắp phố dài, lòng bàn tay nàng đã thấm đẫm mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hoài Cần đứng bên khẽ thở dài. Việc này, giống như vụ Tín Vương lần trước, vương gia lại đang liều lĩnh. Không biết hoàng thượng sẽ phê thế nào. Thích Tầm chẳng nói, việc đã đến nước này, nàng cũng chẳng yên lòng, đành cáo từ. Lâm Vi hộ tống nàng rời hình bộ, nhưng khi xe ngựa vừa lăn bánh khỏi cửa nha môn, Thích Tầm đột ngột gõ vào vách xe, dặn. Lâm thị vệ, đêm nay không về nhà. Đêm khuya, phó quyết vào cung, dọc theo cung đạo dài vắng, chỉ có hắn và tùy tùng bước gấp. Qua cửa nghi môn đầu tiên, xa xa nhìn thấy phía hồ Vị Ương vẫn sáng rực. Đó là nơi mai cử hành thọ yến mừng sinh thần Thái Hậu. Hắn thu lại ánh nhìn, đi nhanh về hướng sùng chính điện. Tới cửa điện, đã thấy Dương Khởi Phúc đứng chờ. Vương gia vào cung lúc đêm sâu thế này, có chuyện khẩn yếu ư, phó quyết đáp. Án hai vị tiểu thư bị hại, nay có tiến triển lớn. Việc trọng hệ, không thể không bẩm rõ hoàng thượng. Dương Khởi Phúc mỉm cười. Hoàng thượng vừa mới nghỉ, giờ đang thay y phục. Vương gia xin đợi chốc lát. Phó quyết gật đầu, nửa tuần hương sau, ánh đèn trong điện sáng rực, giọng Kiến Trương Đế vang ra, cho hắn vào. Dương Khởi Phúc lập tức mở cửa. Vương gia, mời. Phó quyết tiến vào, thấy hoàng đế chỉ khoác đạo bào đơn giản, tóc đen tùy ý vấn gọn. Vừa vào hành lễ, liền bị chất vấn, rốt cuộc chuyện gì mà nửa đêm còn tới quấy rầy. Phó quyết chỉnh sắc mặt, án đã có tiến triển trọng đại, trước kia vi thần chưa dám nói thẳng. Này nếu không bẩm rõ, lại âm thầm điều tra, chính là tội khi quân. Bởi vậy đêm nay mạo muội vào cung, hoàng đế nhướng mày, đón bản tấu từ tay Dương Khởi Phúc. Cung nhân nâng đèn đặt lên án, để hoàng thượng xem rõ từng chữ. Ánh sáng soi rõ nét chữ cưng cáp, cũng soi rõ gương mặt hoàng đế đang dần chìm vào trầm đen. Đôi mắt vốn ôn hòa sáng suốt, càng xem càng lạnh lẽo. Đến nửa chừng, phó quyết thấy rõ ngón tay hoàng đế siết chặt tấu chương, tựa hồ muốn xé rách. Thời gian chỉ nửa tuần hương, mà phó quyết thấy dài dằng dặc. Hoàng đế đọc xong lại xem lần nữa, rồi nhạt giọng. Kẻ gọi Tạ Nam Kha ấy, đã tự nhận chính hắn giết Lữ Diên. Phó quyết gật đầu, đúng vậy, hoàng đế nhìn tấu chương, ánh mắt xa xăm, trầm mặc giây lát. Sau đó, chậm rãi ngẩng lên nhìn phó quyết, đôi mắt kia thâm u, lạnh lẽo. Như cân nhắc quyết định khó nhằn, cũng như đang dò xét con người trước mặt. Hồi lâu, hoàng đế lạnh lùng phán, vậy thì, hình bộ có thể kết án rồi. Cách chương.